Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46: Tu sĩ chi mê. Ngang nhiên xuất thủ Long hộ pháp. 46. Chương 46: Tu sĩ chi mê. Ngang nhiên xuất thủ Long hộ pháp. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 46: Tu sĩ chi mê. Ngang nhiên xuất thủ Long hộ pháp. Tô Tỉnh cũng muốn thăm dò kia tông trưởng lão sau lưng bí mật. Đáng tiếc lần này mô phỏng bên trong tựa hồ không có gì cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi lần sau mô phỏng nếm thử nữa một phen. Tô Tỉnh đem ngưng đan pháp cầm trên tay. Sau đó lại đi dạo một vòng trong bảo khố thiên tài địa bảo khu. Cái này một đi dạo, có thể để Tô Tỉnh giật nảy cả mình. Con mắt đều từ kệ hàng bên trên không rời ra. Trăm năm huyết sâm, luyện chế bổ huyết đan chủ yếu vật liệu. T, lại có loại này tốt đồ vật. 50 năm tuổi hoàn dương thảo, luyện chế hoàn dương đan chủ yếu vật liệu. Một viên liền có thể để sắp chết người lần nữa khôi phục nguyên khí. Còn có 200 năm phần long diên thảo, 500 năm phần tử tân hoa. Mẹ a, bảo khố này là bưng một cái tông phái vườn thuốc sao? Tô Tỉnh có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn nương tựa theo không tầm thường luyện đan thuật cùng với từ thần nông dục linh thuật trung học. Đến linh dược phân biệt tri thức, dễ như trở bàn tay liền phân biệt ra được đại đa số linh dược tên. Những linh dược này rất là chân quý, mà lại đủ các loại. Từ mấy trăm năm tuổi đến mười mấy năm phần cái gì cần có đều có. Mà lại số lượng đông đảo. Chính xác trong bảo khố sợ rằng có mấy vạn gốc linh dược. Mẹ a, cái này cần luyện chế bao nhiêu đan dược a? Tô Tỉnh trong mắt rất là ao ước. Những đan dược này yêu thạch bằng vào chính hắn tại linh điền phúc địa bên trong gieo trồng. Tối thiểu phải hao phí mấy trăm năm trở lên thời gian mới có thể thu hoạch được. Nhưng bây giờ những linh dược này tất cả đều bày ở Tô Tỉnh trước mặt. Mấu chốt nhất là toàn bộ giáng lâm giáo bên trong, có thể phát huy ra những này thảo dược dược tính chỉ có Tô Tỉnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những linh dược này quả thực chính là Tô Tỉnh tư nhân chuyên môn. Mặc dù Tô Tỉnh luyện chế ra đến đan dược chỉ có thể cho giáng lâm giáo người sử dụng. Nhưng là luyện chế đan dược lúc nắm giữ luyện đan kỹ thuật thế nhưng là thật lưu lại rồi. Chờ tại nói. Cái này giáng lâm giáo quả thực chính là Tô Tỉnh soát luyện đan kinh nghiệm thánh địa a. Tô Tỉnh chật vật đem ánh mắt từ linh dược bên trên rời. Đối cái này một bên ảnh trưởng lão nói. Các ngươi giáng lâm giáo trong bảo khố linh dược thật đầy đủ a. Ta thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Ảnh trưởng lão nghe xong vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai. Cải chính là chúng ta giáng lâm giáo. Hiện tại dược trưởng lão thế nhưng là chúng ta người thứ 18 trưởng lão. Mà lại chúng ta toàn bộ giáo phái bên trong cũng chỉ có ngươi một cái luyện đan sư. Chỉ cần ngươi có cần, có thể tùy ý chi phối. Dừng một chút, ảnh trưởng lão nói bổ sung. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì trong bảo khố thiên tài địa bảo. Cơ hồ đều là do chúng ta tự nhiên phái hệ quản lý. Cho nên mới có thể có như thế lớn quyền hạn. Tô Tỉnh nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, kích động nói, chuyện này là thật, ta kỳ thật sẽ còn luyện chế mấy loại không tầm thường đan dược. Chỉ bất quá một mực khổ vì không có dược liệu, mới khó mà luyện chế ra đến. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, ảnh trưởng lão vậy kích động, vội vàng nói, trong bảo khố linh dược, dược trưởng lão tự nhiên có thể chi phối. Chỉ cần mỗi lần nhường cho người tới bắt lúc làm tốt đăng ký là được. Mà lại luyện chế ra đến đan dược là muốn nộp lên cho trong giáo. Đương nhiên, dược trưởng lão mình cũng có thể thu hoạch được một bộ phận đan dược. Cùng số lớn điểm cống hiến. Tô Tỉnh nghe xong liên tục gật đầu. Có thể để cho hắn luyện đan thu hoạch được kinh nghiệm là được. Nếu là mỗi lần mô phỏng đều có như thế đầy đủ dược liệu. Để Tô Tỉnh luyện chế đan dược mới. Sợ rằng muốn không được mấy vòng mô phỏng, Tô Tỉnh luyện đan thuật liền có thể từ cấp độ nhập môn trở thành tiểu thành cấp bậc. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thậm chí liền có thể nếm thử luyện chế trung phẩm đan dược, hạ phẩm dưỡng thần đan, dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan đều có được hiệu quả như thế. Chớ nói chi là trung phẩm đan dược. Đối Tô Tỉnh tu vi tốc độ tuyệt đối có chất tăng trưởng. Mà lại, mấu chốt nhất là, Giáng Lâm giáo những người này hoàn toàn không hiểu luyện đan thuật a. Chính mình nói cần bao nhiêu đan dược chính là bao nhiêu. Đến lúc đó muốn cái 100 gốc linh dược, thực tế tiêu hao 10 cây, còn dư lại 90 gốc đều giữ lại tự mình dùng. Đây chẳng phải là vui thích. Tô Tỉnh là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn lúc này hướng ảnh hộ pháp thỉnh cầu hơn 100 gốc linh dược. Đồng thời biểu thị chỉ cần có những linh dược này, hắn có thể trong vòng nửa năm luyện chế ra mới đan dược cung cấp cho trong giáo. Ảnh hộ pháp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đồng ý Tô Tỉnh thỉnh cầu. Sau đó rời đi trong giáo kho báu lúc, ảnh hộ pháp nói với Tô Tỉnh, dược trưởng lão, người đem trước đó cầm tới ngưng đan thuật cùng dược thảo đều giao cho Long hộ pháp đăng ký một. Phen, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Long hộ pháp lấy ra trong tay mình mang đi ra ngoài đồ vật. Khi thấy ngưng đan thuật lúc, Long hộ pháp kia không hề bận tâm trên mặt mũi già nua lóe lên một vệt kinh ngạc. Hỏi, ngươi là một người tu sĩ? Tô Tỉnh lập tức trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng giải thích nói. Nghề nghiệp của ta là người tu hành, nhưng là không có tu vi bên người. Ta muốn cái này luyện đan pháp, vẻn vẹn vì nghiên tập luyện đan thuật. Long hộ pháp nghe vậy khẽ nhíu mày. Sau đó một thanh kéo qua Tô Tỉnh, dùng tay khoác lên Tô Tỉnh mạch đập phía trên. Lập tức Long hộ pháp sắc mặt đại biến nói. Không. Ngươi là một tên kim đan kỳ tu sĩ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ở nơi này mạt pháp thời đại, còn có thể tu luyện tới kim đan kỳ? Ngươi tư nguyên linh khí cùng linh thạch, đến cùng đến từ đâu? Nhìn thấy Long hộ pháp phản ứng như thế lớn, một bên ảnh hộ pháp vội vàng giải thích nói. Long hộ pháp, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Dược trưởng lão tại sao có thể là kim đan kỳ tu sĩ? Hắn căn bản không có linh thạch, chấm ngoặc kép, Long hộ pháp nghe vậy hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một con bạch cốt giống như khô gầy tay, hướng Tô Tỉnh bắt tới. Tô Tỉnh trong lòng giật mình, cái này Long hộ pháp lại có thể xem thấu tu vi của mình cảnh giới. Phải biết, bình thường chức nghiệp giả là không thể nào thấy rõ Tô Tỉnh tu vi. Bọn hắn bọn họ nhìn rõ kỹ năng chỉ có thể phát hiện Tô Tỉnh thanh đồng cấp một nghề nghiệp đẳng cấp. Mà có thể dò xét đến Tô Tỉnh tu vi, chỉ có tu sĩ. Cái này Long trưởng lão là tu sĩ, hơn nữa còn là loại thực lực đó cực mạnh tu sĩ. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời trong lòng lóe qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng Long trưởng lão trên tay tựa hồ đã lóe qua huyền diệu quang mang. Nhưng vào lúc này, Tô Tỉnh bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, lần này đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức nháy mắt trở lại thế giới hiện thực bên trong. Tô Tỉnh vội vàng xem xét lên máy mô phỏng, muốn nhìn một chút cái này Long trưởng lão rốt cuộc là lai lịch gì. Giáng Lâm giáo trong bảo khố, người bị Long hộ pháp tiến hành rồi siêu hồn. Vốn máy mô phỏng tự động che giấu trong đầu của ngươi có quan hệ máy mô phỏng ký ức. Long hộ pháp đối ngươi siêu hồn kéo dài suốt hơn 10 phút. Hắn biết được ngươi không phải thật tâm muốn gia nhập Giáng Lâm giáo bí mật. Nhưng hắn tựa hồ đối này cũng không quan tâm. Bởi vì ký ức bị sửa đổi. Tại Long hộ pháp trong mắt ngươi chỉ là một lần tình cờ lấy được chút ít linh thạch cùng tu. Tiên công pháp kẻ may mắn. Ngươi bị siêu hồn dòng dã 10 phút. Siêu hồn sau khi kết thúc. Ngươi trở thành một cái người thực vật. Long hộ pháp nhìn xem ngươi si ngốc. Chảy nước miếng bộ dáng trong lòng không thích. Một trưởng đưa ngươi đập thành mảnh vụn cặn bã. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Hết chương.